nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8. Xuất phát. Đi London cũng không phải dùng học bổng. Gần nhất có người hảo tâm hướng về chúng ta cô nhi viện quyên tặng một ít tiền, nên đầy đủ chi trả học phí. Chỉ là chấm ngoặc kép. Armstrong nghe được học bổng sự tình, vội vã chen miệng nói, nếu hiện ở cô nhi viện có tiền, nàng liền không nghĩ Alice dùng học bổng đến trường, bởi vì nàng biết, học bổng, ba chữ này, có thể sẽ Alice trường học sinh hoạt mang đi một ít ảnh hưởng không tốt. McGonagall giáo sư có thể thấy được, Armstrong đối với không biết Hogwarts ma pháp trường học, vẫn có một ít nghi ngờ. Tình huống như thế cũng thuộc về bình thường. Dù sao không phải mỗi một đối với McGonagall gia trưởng đều có một cái lớn trái tim. Nhưng McGonagall giáo sư đối với tình huống như thế cũng không lo lắng. Bởi vì nàng biết, loại này gia trưởng quan tâm nhất kỳ thực là hài tử vấn đề an toàn. Liền nàng rất rõ ràng nói cho Armstrong nữ sĩ, nếu như Alice không cách nào đi Hogwarts ma pháp trường học học tập, làm sao chính xác dẫn dắt thể nội theo tuổi tác mà từ từ thức tỉnh sức mạnh phép thuật. Khả năng này sẽ đối với bản thân nàng cùng với xung quanh người đều tạo thành tổn thương thật lớn, thậm chí sẽ chết. Đi Hogwarts ma pháp trường học đến trường có hay không nguy hiểm không xác định, nhưng không đến liền sẽ mất mạng. Armstrong nữ sĩ cũng không còn bất kỳ ý kiến gì. Nhìn thấy Armstrong vị này McGonagall người giám hộ cuối cùng đồng ý Alice nhập học, McGonagall giáo sư liền bắt đầu chỉ đạo một ít liên quan với nhập học trước chuẩn bị công tác. Tỉ như hẹt xéo vị trí, làm sao mua nhập học trước một ít vật tất yếu, 93/4 sân ga, Hogwarts đoàn tàu tốc hành các loại, đối lập với Hagrid lẫm lẫm liệt liệt tính cách. Nghiêm cẩn McGonagall giáo sư đem mỗi một cái phải chú ý chi tiết nhỏ đều giảng rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng, bởi vì nàng biết ở McGonagall hoàn cảnh dưới lớn lên tiểu phù thủy, rất nhiều thường thức tính đồ vật đều là không biết, mà vẫn nằm nhoài Alice bên cạnh Ngô Hải cũng đồng dạng vểnh tai lên nghiêm túc nghe McGonagall giáo sư giới thiệu liên quan với phù thủy thế giới một ít tình huống. Tuy rằng kiếp trước hắn xem qua một bộ ma pháp thạch, cũng nghe đại sư tỉ giảng qua không ít liên quan đồ vật, nhưng này dù sao đã có chút thời gian, hắn muốn đi vào nguy hiểm phù thủy thế giới, nhất định phải càng thêm cẩn thận đi tìm hiểu rõ ràng. Nửa giờ sau này, McGonagall giáo sư đứng lên, cụ thể chính là nhiều như vậy, ta còn muốn đi bái phỏng vị kế tiếp học sinh gia trưởng. Liền không ở lâu, nàng muốn bái phỏng vị kế tiếp học sinh tên là Hermione Granger. Thư thông báo chúng tuyển lên ước định bái phỏng thời gian là 10 điểm. Hiện tại thời gian đã gần như, Hogwarts hàng năm nhập học học sinh đại thể chia làm hai loại. Một loại là ở phù thủy gia đình hoàn cảnh dưới lớn lên tiểu phù thủy. Ở thu được thư thông báo chúng tuyển sau, nhà bên trong phù thủy sẽ ở ngày 31 tháng 7 trước cho trường học gửi hồi âm. Không cần trường học lão sư thao bất kỳ tâm, mà một loại khác, nhưng là ở McGonagall gia đình hoàn cảnh dưới lớn lên tiểu phù thủy. Bọn họ đối với phù thủy sự tình trống rỗng, phần lớn chỉ là đem thư thông báo trúng tuyển cho rằng trò đùa dai. Này liền cần trường học lão sư đi từng tái tới cửa bái phòng, chứng minh cùng thuyết phục những này McGonagall gia trưởng, thật là làm phiền ngài. Armstrong liền vội vàng đứng lên hướng về McGonagall giáo sư biểu thị cảm tạ. Mà McGonagall giáo sư nhưng là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Alice cùng bên cạnh nàng vẫn nằm ở đó phi thường thành thật Ngô Hải nói rằng, xem ra ngươi đi hẻm xéo có thể không cần mua ma pháp sủng vật. Người đã có một con vô cùng tốt huyễn ảnh miêu. Mới vừa Ngô Hải đi vào phòng khách thời điểm, McGonagall giáo sư cũng đã cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia yếu ớt ma lực chập chờn, cũng lập tức liền nhận ra Ngô Hải thân phận, một con huyễn ảnh miêu. có điều nàng cũng không có quá kinh ngạc. Huyễn ảnh miêu mặc dù là ma pháp sinh vật, thế nhưng tính cách thập phần dịu ngoan, cùng phổ thông mèo so với, cũng chính là tốc độ nhanh một điểm, trình độ nguy hiểm hầu như là số 0, là một loại cực kỳ thông thường ma pháp sủng vật. Hơn nữa loại này ma pháp sủng vật không riêng là ở hẻm xéo cửa hàng thú cưng có bán. Ở Muggle thế giới tình cờ cũng có thể nhìn thấy, Alice là một cái có ma pháp huyết thống tiểu phù thủy. Có thể hấp dẫn như huyễn ảnh miêu như vậy ma pháp sủng vật. Cũng không phải một cái kỳ quái sự tình. Charlie, ma pháp sủng vật huyễn ảnh miêu. Alice lập tức đem Ngô Hải ôm lên, trừng tròn trịa mắt to, lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Nàng vẫn cảm thấy Charlie là một con khác với tất cả mọi người ấm lòng mèo. Dù sao nàng chưa từng xem cái nào con mèo nhỏ có thể như Charlie lợi hại như vậy. Có thể nắm lấy rất nhiều hình thể so với chính nó còn muốn lớn hơn con mồi. Hơn nữa cực kỳ thông minh. Kỳ thực, huyễn ảnh miêu loại này ma pháp sủng vật, mặc kệ là sức mạnh cùng tốc độ nếu so với phổ thông mèo muốn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng cũng sẽ không giống Ngô Hải hiện tại khuếch đại như vậy. Ngô Hải sở dĩ có hiện đang đến gần với sức mạnh của nhân loại cùng tốc độ, cùng hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng đứng cọc tu luyện. Lấy hình ý 12 hình bên trong, thuộc về hổ hình đặc thù cách hô hấp, cường hóa triển khai gân cốt bắp thịt, có quan hệ rất lớn. McGonagall giáo sư không có giải thích quá nhiều, lại lần nữa hướng Armstrong ra hiệu một hồi, trong tay ma trượng vung lên. Huyễn ảnh di hành, nương theo một trận, đùng đùng, thanh âm chói tai. McGonagall giáo sư bóng người ở trong phòng khách biến mất không còn tăm hơi. Tránh thoát, Alice ôm ấp. Ngô Hải nhìn biến mất không còn tăm hơi McGonagall giáo sư. Mặt mèo lên không khỏi lộ ra một loại kỳ quái vẻ mặt. Nếu như nhìn kỹ, vậy hẳn là tương tự với khát vọng vẻ mặt. Một loại đối với ma pháp loại sức mạnh này, khát vọng. Sáng ngày thứ hai, Greenhow hướng đông nam chạm xe lửa đài. Tư đặc sóng nữ sĩ mang theo Sophia 4 cái đầu củ cải đỏ. Đứng ở một chỗ hòa cửa sổ xe ở ngoài. Quay về ôm Ngô Hải từ ô cửa sổ nhô đầu ra, Alice dặn dò. Trên đường nhất định phải cẩn thận. Đến ngã tư vô đường nhà ga liền xuống xe. Tuyệt đối đừng ngồi qua đứng. Sau khi xuống xe chuyển đi tàu điện ngầm, mua thứ tốt liền về sớm một chút. Chấm ngoặc kép, yên tâm, viện trưởng nãi nãi, có Charlie bồi tiếp ta, sẽ không sao. Alice giơ lên trong lồng ngực Charlie một mặt tự tin cười nói. Luôn luôn ôn nhu Armstrong nữ sĩ hiếm thấy giơ lên tay phải. Quay về Ngô Hải mạnh mẽ hô. Charlie, nếu là có người dám bắt nạt Alice, ngươi liền cho ta mạnh mẽ cào hắn. Cào hắn, cào hắn. Bốn cái đầu củ cải đỏ theo hét lớn. Meo, Ngô Hải giơ lên vuốt phải đáp lại một hồi. Biểu thị biết rồi, ngày hôm qua McGonagall giáo sư đi rồi. Armstrong nữ sĩ liền cùng Alice thảo luận một hồi đi hẻm xéo mua vào học chuẩn bị phẩm sự tình. Bởi lúc đầu trượng phu cùng nhi tử rời đi, nhường Stella nữ sĩ thương tâm quá độ, vì lẽ đó thân thể của nàng tình hình, có thể nói là vẫn luôn không tốt lắm. Mấy ngày nay bởi vì cảm mạo, căn bản không có năng lực mang theo Alice ngồi xe lửa đi London. Hơn nữa nàng còn muốn chăm sóc bốn cái đầu củ cải đỏ. Lấy cuối cùng chỉ có thể quyết định nhường Alice mang theo tiền cùng Ngô Hải cùng đi tới London. Đi hẻm xéo mua nhập học chuẩn bị phẩm. Cũng may Alice tuy rằng chỉ có 11 tuổi, thế nhưng bởi vì từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, làm cho nàng so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục một ít. Hơn nữa trước Armstrong nữ sĩ thân thể vẫn tính có thể thời điểm, có mang Alice đi qua London trong thành phố, lại thêm vào còn có một cái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ ma pháp huyễn ảnh miêu. Vấn đề không tính quá to lớn.